Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 63, nhân trung chi nhân. Giống nha, nương theo một trận làm người hồn phi phách tán cuồn cuộn sóng âm. Tứ tán dương sắt mảnh vỡ bên trong, một đầu hình dáng tướng mạo dữ tợn cự thú chân đạp đại địa. Bằng tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng, từ không trung hạ xuống dương sát, dài rộng cao đều ở khoảng 3 mét, tuy rằng to lớn vẫn còn ở lẽ thường phạm trù bên trong. Nhưng mà trong dương cự thú nhưng trong chớp mắt liền bành trướng đến rồi cao 10 mét, rộng 8 mét, khác nào nguy nga núi nhỏ, bỏ ra đen kịt một màu bóng tối, cùng với vô cùng vô tận lực uy hiếp. Đau quá! Trong thời gian ngắn, bên ngoài sân thì có vài tên trẻ tuổi tu sĩ không chịu nổi gánh nặng địa bưng đầu cùng con mắt, ngồi xổm xuống, không có cách nào lại nhìn về phía trong sân. Vài tên tuổi lớn một chút tu sĩ thì lại mặt mày nghiêm nghị, yên lặng đã vận hành lên chân nguyên, thấm vào quanh thân. Này con cự thú, dù cho là chỉ cần dùng mắt thường đến xem, đều có thể trực tiếp đối với nhân tạo thành thương tổn. Giống như cùng cường quang giống như vậy, nó bên ngoài có thể trực tiếp trước đả thương người nhãn cầu, mà đôi mắt cầu thương tổn vẫn chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Này con cự thú vẻ ngoài ẩn chứa ma tính, làm nhân loại lấy nhãn cầu bắt lấy nó vẻ ngoài, đem tin tức gửi đi đến óc tiến vào được phân tích thời gian. Đại não sẽ bởi vì không cách nào phân tích phần này ma tính mà gặp phải nghiêm trọng phản phệ. Nói đơn giản, đây là một loại dọc theo nhãn cầu truyền bá kịch độc. Chỉ là bên ngoài liền ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Bản thể phong mang có thể tưởng tượng được, năm tên điên cuồng kiếm tu đứng mũi chịu sào. Tuy rằng năm tấm tương tự chính là trên mặt, vẫn như cũ viết giống nhau như đúc lãnh đạm. Nhưng là từ cái kia không ngừng hai chân run rẩy bên trong, đã rõ ràng địa toát ra bắt nguồn từ bản năng hoảng sợ. Này chút vô tướng kiếm viện tỉ mỉ chế tạo điên cuồng kiếm tu, đều là kinh nghiệm đã từng trải qua cuộc chiến sinh tử lính già. Hôm nay bị phái ra sân 5 người, càng là theo Trầm Thành quân nhân ở hỗn độn chiến trường thành lập quá công huân tinh nhuệ. Sinh tử từ lâu nhìn ra phai nhạt, nhưng sinh tử coi nhẹ chỉ là lý tính gây ra. Sinh mà vì là bản năng của con người cũng không sẽ nhờ đó mà xóa bỏ. Đối với vượt quá tưởng tượng con thú khổng lồ, sinh tồn bản năng ngay lập tức sẽ phát ra núi lở sóng thần giống như cảnh cáo. Đây là tuyệt đối không năng lực địch, không thể tiếp cận, thậm chí không thể nhìn thẳng hung ác đồ vật. Sự tồn tại của nó bản thân liền mang ý nghĩa đối với văn minh vặn vẹo. Khổng lồ kia đường viền bên trong là hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói diễn tả được dữ tợn. Trong giây lát này, năm tên điên cuồng kiếm tu đừng nói nhấc lên chiến ý, liền ngay cả cơ bản suy nghĩ, thậm chí phản ứng tự nhiên đều bị kinh sợ biến mất, bị trở thành chết lặng con rối. Sau đó, vậy theo nhưng mà ở bành trướng cự thú, chỉ cần tiện tay hạ xuống tai nạn, liền có khả năng đem 5 người hóa thành bột mịn. Như vậy, có thể khai chiến sao? Bên ngoài sân, Vương Cửu thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được này con cự thú cũng không phải là đột nhiên từ cái thời không kia trong khe hở chui ra, ngoài hỗn độn dị thú, mà là bị Thanh Liên thư viện viện trưởng tự mình vận tới. Mở cái gì chiến, ngươi điên rồi sao? Vương Kiêu khó có thể tin trừng mắt nhìn Vương Cửu, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Vương Cửu nói ra, ngươi vừa rồi không phải đã đoán được sao? Đây chính là phe ta tuyển thủ dự thi Trương Lan, ngươi nghĩ ta là người mù? Vật quỷ này nơi nào có nửa điểm như là Trương Lan? Chính ngươi danh sách trên còn có hắn chân dung đây, ngươi đúng là đối chiếu một hồi nhìn a. Vương Cửu nói ra, chân dung là căn cứ hắn lúc còn sống dáng dấp vẽ. Cùng lúc này hình thái tự nhiên khác biệt rất lớn, nhưng vẻ ngoài sai biệt cũng sẽ không ảnh hưởng một người thân phận. Hắn mặc dù coi như biến hóa rất nhiều, nhưng xác thực chính là ta viện ưu tú kiếm tu Trương Lan. Ta ngược lại thật ra thật muốn biết một chút, một cái ưu tú kiếm tu là thế nào từ người chết biến thành hiện tại dáng dấp này. Vương Cửu nhất thời đến hứng thú. Ngươi có hứng thú giải? Cái kia ta liền giới thiệu sơ lược một chút đi. Đem Trương Lan di thể cải tạo thành hiện tại cái này hình thái, là do ta lãnh đạo Thanh Liên Thư Viện Vạn Vật tổ số 7 thí nghiệm tổ. Chúng ta sử dụng mũi nhọn nhất sinh vật kỹ thuật, đem 3.978 loại sinh vật đặc thù dung hợp đến rồi Trương Lan còn sót lại trên thân thể. Rốt cục chế tạo ra nắm giữ năng lực thực chiến hình thái. Cặn kẽ kỹ thuật thuyết minh sổ tay mắt trước vẫn còn ở biên soạn bên trong. Khoảng chừng 10 cái thời gian làm việc sau là có thể xong bản thảo. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem tương quan tin ván gửi đi cho một tông ba viện bảy thế gia. Đối với này kỹ thuật hứng thú tổ chức có thể liên hệ ta. Ta sẽ cung cấp giá ưu đãi. Chấm ngoặc kép, chờ chút. Vương Kiều không chút do dự mà cắt đứt Vương Cửu kinh doanh hành vi. Cao mày địa chất vấn nói. Đây là ngươi dùng Trương Lan thi thể cải tạo ra quái vật. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Tuy rằng ngươi khái quát cơ bản chuẩn xác, nhưng ta cho rằng ngươi sử dụng ngôn từ cùng ngữ khí có chưa rõ ràng lầm giải ý tứ hàm xúc. Vì lẽ đó ta cần sớm báo cho trở xuống tin tức. Số 1. Trương Lan ở trước khi qua đời lưu lại di chúc, đồng ý đem di thể quyên tặng cho thư viện, dùng cho các loại nghiên cứu. Hắn cho là mình đang bế quan lúc tẩu hỏa nhập ma cùng thân thể đánh bóng không đến quan. Hy vọng thư viện có thể mượn hắn di thể, nghiên cứu ra tốt hơn đoán thể thuật, tránh khỏi hậu nhân dẫm lên vết xe đổ. Sau đó thư viện tuy rằng giải tích cơ thể hắn cũng tiến hành rồi tương quan nghiên cứu, nhưng cũng không có thể tin kết quả, mà ta chính là căn cứ vào hắn nguyện vọng, lợi dụng hắn di thể đổi tạo ra được tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma mạnh mẽ chiến thể. Phải nói là trình độ lớn nhất địa hoàn thành hắn nguyện vọng. Vương Kiêu ngoác mồm lè lưỡi, nhìn trong sân vậy theo nhưng mà đang thong thả bành trướng. Độ cao đã vượt qua 15 mét. Chi tiết nhỏ khó có thể dùng lời diễn tả được huyết nhục dị thú. Thực sự rất khó nói phục chính mình tiếp thu Vương Cửu lời giải thích. Ai đặc biệt đầu óc không có bệnh, sẽ hy vọng chính mình chết rồi bị cải tạo thành cái này đạo đức. Quá tuấn tú, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, liền nghe bên cạnh cách đó không xa. Vương Chiêu tự lẩm bẩm. Hai mắt càng là sáng quắc phóng ánh sáng. Sư huynh đầu óc ngươi là bị độc ngốc hả? Cái này có gì có thể đẹp trai? Chẳng trách sư muội nói chúng ta thẩm mỹ cũng đã là tai nạn. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Vương Kiêu đè nén trong lòng gào thét, chuẩn bị mở miệng chất vấn chân chính hạt nhân vấn đề. Thanh Liên Thư Viện đồng ý làm sao cải tạo người trong nhà di thể. Đó là thư viện tự do, thế nhưng đem loại này dọa người quái thú dọn ra tham chiến liền hơi quá đáng. Vật này đến cùng điểm nào phù hợp hỗn hợp tổ dự thi yêu cầu? Mà ở Vương Kiêu mở miệng trước, Vương Cửu liền trước một bước cho ra đáp án. Thứ hai, cải tạo sau Trương Lan là phù hợp đấu kiếm đại hội toàn bộ dự thi yêu cầu. Một là hắn ở vô tướng kiếm viện thời gian tu hành vì là 15 năm. Này trước ở gia tộc tu được 10 năm, tổng cộng 25 năm, ở hỗn hợp tổ quy định trong phạm vi. Hai là hắn nắm giữ Thanh Liên Thư Viện hạt nhân công pháp truyền thừa. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Vương Kiêu ngắt lời nói, vật quỷ này có cái gì hạt nhân truyền thừa? Trương Lan phi long thác nó có thể sử dụng đi ra. Vương Cửu nói ra, xác thực là có thể. Sau đó một cái vỗ tay vang lên. Trong sân cái kia cao 15 mét cự thú lập tức lăn lộn thân thể. Thả ra số lượng cao có độc thị giác tin tức. khiến càng nhiều người che mắt, cùng đầu ngồi xổm xuống. Nhưng tu vi đầy đủ tinh thâm người, nhưng có thể tinh tường nhìn thấy cái kia ngoại hình không thể miêu tả dị thú, thình lình lấy tinh diệu tuyệt luân dáng người, thả ra uyển như là thác nước sôi trào mãnh liệt ăn mòn kiếm khí. Đích thật là đã từng chấn động hai viện phi long thác. Vốn lấy tinh xảo mau lẹ, khí thế bàng bạc mà xưng phi long thác, từ độ cao vượt qua 15 mét, độ rộng độ dày đều vượt qua 10 thước dị thú sử dụng được. Thực sự là phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Trên thực tế, phi long tháp đã không phải là Trương Lan đòn sát thủ lợi hại. Lợi dụng Thanh Liên Thư Viện vạn vật tổ kỹ thuật nồng cốt, chúng ta vì hắn đổi tạo ra được càng nhiều hơn hạt nhân sát chiêu. Tỉ như uy lực cường đại nhất đốt người tự bạo, có thể trong khoảnh khắc bùng nổ ra có thể so với đảo hải cảnh tu sĩ một đòn toàn lực uy lực. Hơn nữa loại này tự bạo cũng không sẽ triệt để phá hủy bản thể. Bên trong hạch sẽ tan rã thành nhiều chừng hạt gạo thịt lôi. Nhân dịp tự bạo sóng trùng kích trốn xa trăm dặm, ở an toàn chiến trường ở ngoài một lần nữa cắm rễ sinh trường. Cũng ở một cái giữa tháng hồi phục 5/10 trở lên sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, các loại, đây là người sao? Vương Kiêu nói ra, thư viện sinh vật kỹ thuật thật là làm người khâm phục. Nhưng người bây giờ cải tạo ra căn bản là cái quái vật. Không phải tham gia đấu kiếm đại hội nhân loại A. Vương Cửu nói ra, ta biết, đấu kiếm đại hội cơ bản quy tắc yêu cầu dự thi phải là nhân loại. Thế nhưng, tuy rằng ở vẻ ngoài có chút đặc biệt, Trương Lan thân phận nhưng không thể nghi ngờ là nhân loại. Ngoặc kép, người đối với nhân loại yêu cầu là không phải cũng quá rộng rãi. Nếu như loại quái vật kia đều toán nhân loại, hỗn độn hải liền là vương quốc loài người. Vương Cửu nói ra, từ xưa đến nay, nhân loại văn minh bên trong được gọi là quái vật nhân loại nhiều không kể xiết. Cái thứ nhất tự phát lĩnh ngộ được thiên địa thần thông người. Cái thứ nhất thành công điều động thiên địa linh gió người. Tướng mạo quá mức người kỳ quái, tính cách khác biệt người bên cạnh người. Này chút mọi người đã từng được gọi là quái vật, bao quát chúng ta những người tu tiên này, ở người phàm xem ra cũng không khỏi là quái vật, vì lẽ đó đến tột cùng cái gì là quái vật, cái gì là người, giữa hai người giới hạn ở nơi nào? Nếu như nói là vóc người tướng mạo, như vậy người tu tiên biến hóa thần thông ngàn ngàn vạn. Làm người tu tiên hóa thân thành vóc người càng cao to hơn người khổng lồ thời gian. Lẽ nào liền không phải là loài người sao? Mà Trương Lan mặc dù bây giờ là ở không ngừng bành trướng, nhưng nghiêm túc áp xúc sau cũng có thể đem thân cao duy trì ở 2 thước rưỡi trong vòng, đã thuộc về tiêu chuẩn thế gian nhân loại phạm vi. Như vậy hắn tại sao liền không phải là loài người cơ chứ? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Kiêu ngoác mồm lè lưỡi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vương Cửu lại nói, quả thật, Trương Lan trên người bây giờ có rất nhiều những nhân loại khác không có nội tạng cùng tứ chi. Nhưng am hiểu thân thể thần thông tu sĩ, đại thể đều có đặc biệt nội tạng hoặc là tứ chi kết cấu. Cũng không hiếm thấy, mấu chốt là, trong này từng cái nội tạng cùng tứ chi, đều là chúng ta kích phát rồi vốn có thi thể sức sống sau. Tự phát rút lấy chất dinh dưỡng, dị hóa thành hình, cũng không phải là trực tiếp từ những sinh vật khác trên người cứng nhắc dập khuôn tới. Vẫn như cũ bảo lưu lại thuần đang Trương Lan phong vị. Chấm ngoặc kép, thấy quỷ Trương Lan phong vị. Ngoài ra, cải tạo sau Trương Lan thậm chí bảo lưu lại loài người sinh sản năng lực vì tăng cao thích ứng tính. Hắn có thể đồng thời thích kết hợp nam tính cùng giống cái. Phải nói là sinh sản lực không giống người thường. Trong nhân loại loài người, thấy quỷ nhân chung người, Vương Kiêu quả thực muốn giơ chân. Chỉ cảm thấy đối phương đơn giản là ở trần truồng nhục nhã sự thông minh của chính mình. Nhưng một phương diện khác, hắn lại bi ai phát hiện, Đối mặt Vương Cửu một bộ kia tự thành thể hệ nghiêm cẩn ăn khớp, hắn thực sự không tìm được bất kỳ phản kích chỗ trống. Mắt thấy trong sân đấu, cái kia rốt cục đình chỉ bành trướng, thân cao đạt đến 17 thước khủng bố cự thú, Vương Kiêu cũng chỉ có thể cảm thán, này năm đầu, làm người thật sự thật là khó a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.